Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, Tam Hoàng Trứng. Cảm ơn bạn Nghi Áp Ba đề cử một nguyệt phiếu. Đẩy ra cửa chính của sân, mười vài ngày không trở về Biên Thụy một cái, cảm thấy phảng phất rời đi rất lâu. Trong viện mái nhà phía trên kim hoàng ngân hạnh lá vẫn là lúc gần đi đợi bộ dáng. Lão ngân hạnh cũng vẫn là lúc đầu tướng mạo, không gặp cây cao thượng lá cây cũng tựa hồ không có rơi bao nhiêu. Trong nhà tiểu ngựa lùn vẫn là cái kia một bộ mình hờ hững điều dạng từ. Đại Châu thấy chủ nhân trở về bò, ò, một tiếng tiếp tục ăn lấy trước mặt cỏ khô. Chỉ có Đại Hôi biểu hiện ra đối chủ nhân về nhà mừng rỡ. Biên Thụy đang chuẩn bị cảm thán một cái, đột nhiên cảm thấy sau lưng một trận quen thuộc làn gió thơm truyền đến. Một đôi cánh tay ngọc nháy mắt cuốn lấy bờ eo của mình. Cuối cùng là trở về a, nhưng làm ta lo lắng gần chết. Một câu bình thường, nháy mắt khơi gợi lên Biên Thụy tâm địa. Phản qua tay đến nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng thê tử. Ngươi nhìn, ta không phải trở về rồi sao? Vì cái gì như vậy không cẩn thận? Nhan Lam vẫn như cũ nắm ở trượng phu eo, đem mặt mình kề sát tại hắn trên lưng. Trước kia Nhan Lam luôn cảm giác mình đối với trượng phu yêu như là róc rách suối nước đồng dạng. Yên tĩnh, mà tự mình làm là một cái thời đại mới nữ tính. Hoàn toàn có thể đem nắm nhân sinh của mình, nhưng là lần này nàng cảm thấy mình sai. Nghe tới Biên Thụy bị bắt vào thời điểm nháy mắt, cảm thấy mình đỉnh đầu thiên biến. Mặc dù về sau biết Biên Thụy không có gì nguy hiểm. Chẳng qua là vận khí không tốt lần này vừa vặn đuổi kịp lúc này. Nhưng là Nhan Lam vẫn là lo lắng. Trước kia là lo lắng trượng phu an toàn. Nhưng là về sau lo lắng trượng phu ở bên trong ăn ngon không tốt, ngủ có được hay không. Tóm lại mỗi ngày đều đang suy nghĩ trượng phu có phải là ở bên trong qua không thoải mái. Hiện tại Biên Thụy trở về, Nhan Lam lập tức cũng không biết nói cái gì. Hơn 10 ngày tới lo lắng lập tức hóa thành nghẹn ngào, nhưng lại không biết dùng dạng gì ngôn ngữ để diễn tả. Chỉ có như thế nắm ở trượng phu phía sau lưng, nhỏ giọng nức nở, bị Nhan Lam làm thành như vậy Biên Thụy cũng ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn không nghĩ tới Nhan Lam sẽ làm ra động tác như vậy đến. Giống như là dạng này biểu đạt tình cảm, Biên Thụy cảm thấy thích hợp trong thôn hoặc là thành thị bên trong tiểu thị dân. Nhan Lam là cái gì hẳn là loại kia liền xem như mình treo. Nàng cũng sẽ bôi một cái đỏ lên hốc mắt mang theo hài tử sống tiếp loại nữ nhân kia. Tâm trí so tuyệt đại đa số nam nhân còn muốn vừa nữ nhân. Được rồi, ta đây không phải trở về sao, Biên Thụy quay đầu thân đi. Đem nàng dâu ôm vào trong ngực, ôm thật chặt lấy môi sờ nhẹ một cái thê tử cái trán. Sau đó ngửi lên thê tử trên tóc mùi tóc, cũng thật sự là... Lúc này cho ngươi đi thủ đô, chấm ngoặc kép, nghe thê tử như là tiểu nữ nhi giống như phàn nàn các trưởng bối quyết định. Biên Thụy nở nụ cười, vỗ nhẹ Nhan Lam phía sau lưng nói ra, cái này ai có thể nghĩ đến, ta nếu là nghĩ đến liền xem như nhảy xe ta cũng nửa đường chạy. Chờ ta đi ta xem một chút cha mẹ, đoán chừng bọn hắn cũng sợ hãi, Biên Thụy nói. Nhan Lam theo Biên Thụy trong ngực rút ra thân thể. Ta không có nói cho ra ra nãi nãi ba ba mụ mụ. Chỉ nói ngươi ở bên kia thời gian gặp Biên Tam bá ra xảy ra sự tình muốn chiếu ứng một cái. Vì lẽ đó muộn một chút trở về. Vì lẽ đó ngươi đi sau cũng đừng nói việc này. Ta sợ lão nhân ra lo lắng hãi hùng. Thật sự là tốt nàng dâu. Biên Thụy khen một câu. Đúng rồi. Chuyện bên kia thế nào? Anh ta ở trong điện thoại cũng chưa hề nói rõ ràng. Ta đi hỏi cha ta. Hắn bên kia cũng không quá vui lòng nói việc này. Đến cùng cái kia Tam bá ra hiện tại thế nào? Nhan Lam hỏi. Biên Thụy nghe được nàng dâu hỏi lên như vậy. Lập tức thở dài một hơi. Rối loạn. Theo sân rộng sau khi đi ra. Biên Thụy cùng Biên Thập Thất lại bồi tiếp Thập Tứ Thúc tại thủ đô ở lại 3 ngày. Hiện tại thủ đô cái kia toàn ra, người trưởng thành trừ Tam Bá nằm không ai động. Vừa ngày mồng 1 tháng 5 ra ba miệng bên ngoài, tất cả đều tiến vào. Có một cái tính một cái kia dính đến tiền tài số lượng Biên Thụy cũng không biết hình dung như thế nào, ngẫm lại một cái tiểu khoa trưởng có thể làm hơn một cái ức. Đám này nhân quyền lực, nhưng so sánh một cái tiểu khoa trưởng lớn hơn. Về phần bảo suất tới cái kia 4-500 vạn, cái gì sinh hoạt tác phong loại hình, nghe một chút liền tốt. Tất cả mọi người minh bạch chuyện gì xảy ra. Thập Tứ Thúc bên kia chiếu ứng mấy đứa bé, người ta Biên Nam bên kia một nhà ba người co lên đầu quá cuộc sống của mình. Căn bản cũng không phản ứng mấy cái cháu trai chất nữ. Dù sao tất cả đều giao cho Thập Tứ Thúc, dạng này còn không tính, mấy cái kia hài tử cũng không có một cái bớt lo. Ngẫm lại lão tử nương đều không phải viên tốt cỏ, bằng cái gì mọc ra tốt mầm đến. Thập Tứ Thúc không đành lòng, lưu tại thủ đô bên kia tiếp tục chiếu ứng mấy cái vật nhỏ. Biên Thụy cùng Biên Thập Thất cũng không có khả năng lưu quá lâu. Một ngôi nhà trong có sinh ý, một cái nàng dâu mang thai. Thập Tứ Thúc liền để hai người dẹp đường trở về phủ. Ai, thật là, muốn như vậy tiền làm gì? Nhàn Lam sau khi nghe xong cũng đi theo thở dài một hơi. Nhàn Lam là thật không rõ, người một nhà yên lặng còn sống không tốt sao? Vì cái gì liền muốn nhiều như vậy tiền? Giống như là bọn hắn gia đình như vậy, thật không đưa tay không tham lam cả một đời yên ổn sống sót khẳng định so đại bộ phận gia đình đều sống dễ chịu. Hết lần này tới lần khác rất nhiều người cải cách sau tất cả đều là trong mắt không thể gặp bạch ngân tử, tất cả đều tiến vào tiền trong mắt. Mỗi người truy cầu không giống. Đúng, ta hai khuê nữ thế nào? Biên Thụy nói đưa tay tại nàng dâu trên bụng khẽ vuốt một cái. Nhàn Lam lúc này che miệng cười ha hà. Làm sao rồi? Biên Thụy bị nàng dâu cười có chút không hiểu. Suy nghĩ một chút Biên Thụy hỏi. Không phải nói giữ lại cuối cùng mở thưởng à? Làm sao? Người biết đây không phải khuê nữ là tên tiểu tử. Là tên tiểu tử cũng không tệ, như các trưởng bối ý. Đến lúc đó Biên gia tổ truyền lão họ xem như có chỗ dựa rồi. Ta không có nói là tên tiểu tử. Ta đi kiểm tra thời điểm bác sĩ nói nơi này cũng không chỉ có một. Nhàn Lam vỗ một cái bụng một mặt ôn nhu nói. Song bào thai, Biên Thụy có chút giật mình. Há miệng hỏi, nhà các ngươi có song bào thai gen a? Nhàn Lam nói, ta này chỗ nào biết, dù sao chúng ta đời này mang lên trước một đời không có phát hiện. Biên Thụy nói, nhà chúng ta cũng không có a, làm sao lại có thể là cái sinh đôi đâu, ai nói là song bào thai. A, nguyên bản Biên Thụy còn kỳ quái đâu, phía bên mình ly hôn sau, vợ trước nơi đó soạt làm cái song bào thai. Phía bên mình bất động thanh sắc cũng là một cái song bào thai. Làm giống như mình cùng vợ trước hôn nhân đến cỡ nào không nhận lão thiên chúc phúc giống như. Nhưng là hiện tại đột nhiên nàng dâu lại cùng mình nói không phải song bào thai. Vậy cái này nàng dâu cái này trong bụng trang mấy cái vàng trứng. Có thể lập tức liền để Biên Thụy mắt choáng váng. Năm cái, phốc phốc, ngươi dạng này ấy à. Không phải hai cái ngươi liền theo năm mới bắt đầu nhảy. Ba cái, tam bào thai, bác sĩ nói chỗ mã đều rất tốt. Nhàn Lam cười tủm tỉm nói. Ta XXX, lập tức Biên Thụy không biết như thế nào hình dung mình tâm tình vào giờ khắc này. Tam bào thai, cái kia mang ý nghĩa mấy tháng sau. Nhà mình trong liền muốn có ba cái khuê nữ hoặc là ba tiểu tử à nha. Cái này thế nhưng là đại hỷ sự. Lấy lại tinh thần Biên Thụy bắt đầu hưng mặt xoa xoa tay. Tin tức này lập tức đem thủ đô bên kia lạn sự cho đập đập phấn toái. Cái gì phạm tội nha? Mấy cái hùng hài tử không bớt lo lải nhải tất cả đều bị Biên Thụy cho vung ra ngoài chín tầng mây. ai mẹ nó yêu quan tâm đi. Nhà mình nàng dâu đây chính là muốn lên trời à? Đúng rồi, cha mẹ biết đi, nhất định vui vẻ hỏng. Tỷ tỷ bên kia có biết hay không? Khả năng cũng sướng đến phát rồ rồi. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy nháy mắt mở ra niệm kinh hình thức. Tại Nhan Lam trước mặt vòng tới vòng lui, như là một cái kiến bò trên chảo nóng giống như. Nhan Lam thấy cười đưa tay kéo lại như là kéo cối xay con lừa đồng dạng trở về truyền trượng phu. Cười nói ra, ta còn không có nói cho bọn hắn. Tin tức này ngươi nên biết tiên tri. Đến bây giờ cũng chính là ta còn có theo giúp ta đi Lý lão sư biết. Người khác cũng không biết. Đúng, đúng, việc này ngươi làm rất tốt. Ta nên biết tiên tri. Ta nên biết tiên tri. Đúng, đúng. Đúng, ta trước tiên cần phải đi cho ta biết mẹ. Ta nãi, Biên Thụy giơ tay lên tại không trung búng tay một cái. Đến cổng Biên Thụy lại chuyển trở về, muốn đem Nhan Lam dìu vào trong phòng. Nghĩ lại nhất giác dạng này cũng không đúng. Thế là đem xe xích lô cho cưỡi ra, tại trong mái hiên để lên nệm bông tử. Sau đó đem Nhan Lam cho nâng lên xe. Làm gì? Nhan Lam hỏi. Chuyện lớn như vậy ngươi đương nhiên đến ở đây. Đến lúc đó đem đầu nhấc cao cao. Lão gia tử các lão thái thái cho cái gì ngươi thu cái gì. Đừng quản quý không đát. Biên Thụy nói rông dài nói. Nhan Lam nghe cười khanh khách như là một cái tiểu gà mái. Dẫm lên xe xích lô Biên Thụy đi vào phụ mẫu ra cửa viện. Còn không có vào sân nhỏ. Biên Thụy liền lớn tiếng la lên. Cha, mẹ, nãi nãi, hô hai tiếng cũng không gặp có người đáp ứng. Biên Thụy vị nàng dâu từ trên xe bước xuống. Trước vị nàng dâu vào phòng ngồi xuống trên ghế. Biên Thụy đứng ở trong sân lại dắt cuống họng hô lên. Tới, kêu la cái gì, biết ngươi trở về. Mẫu thân thanh âm mơ hồ theo phía tây cách mấy nhà trong viện truyền đến. Đợi hẹn 3-4 phút. Liền thấy mặc tạp dề mẫu thân trở về, vừa đi vừa còn lẩm bẩm, nếu là không có chuyện gì ta nện chết ngươi, chính làm lấy sống đâu. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy cười tủm tỉm đi tới mẫu thân bên cạnh, hướng về phía lão thái thái nói ra, mẹ, đây là mấy, nói xong mẫu thân dựng lên 3 ngón tay. Ba, mẫu thân của Biên Thụy rất khinh thường nói ra. Ngươi làm ngươi mẹ không biết chữ à? Đến, ngươi xem một chút đây là mấy? Lão thái thái dựng lên một cái bàn tay. Năm, không phải năm, là bàn tay. Lão thái thái cười hư lấy hướng nhi tử trên trán đập. Lão thái thái là thật không biết nhi tử những ngày này đại đa số tại ngồi xổm phòng giam. Chỉ bất quá ngồi xổm địa phương giống như là cái khách sạn mà thôi. Cho nên nàng bên này đối với nhi tử trở về vui vẻ. Nhưng là hôm nay không giống. Một bang lão tỉ muội ngay tại nhóm này tơ khẩn yếu quan đầu. Mấy ngày nữa, dự báo thời tiết đã nói muốn tuyết rơi. Cái này hàn phong vừa đến không gian độ ẩm nhất lớn. Cái này chế dây cung việc cũng liền muốn dừng lại. Chỉ có thể làm chút bình thường diệt tơ việc. Hoặc là loại kia có thể lên dùng lửa đốt làm phổ thông bạch dây cung. Người cái kia bàn tay hôm nay có thể không rơi xuống nổi. Nói xong Biên Thụy tiến tới mẫu thân bên người. Đem nàng dâu mang thai tam bào thai sự tình tạo tố tại mẫu thân. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Nghe xong lời của con. Lão thái thái bắt lại nhi tử cổ tay. Bắt Biên Thụy cổ tay đều nhanh trắng bạch. Ngươi nói cái gì? Việc này ta còn dám nói đùa với ngươi. Lúc này Nhan Lam đi ra. Mẹ, ta liên tục hướng bác sĩ xác nhận. Bác sĩ nói sai không được. Ai nha? Hảo hài tử, mẫu thân của Biên Thụy đưa tay đẩy nhi tử. Nhanh chân hướng về nàng dâu chạy qua. Biên Thụy bên này không nghĩ tới mẫu thân đột nhiên đến lập tức. Trực tiếp bị lão thái thái đẩy một cái mông thật thà. Đặt mông ngồi trên đất, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.